Mối tình đầu, chương 1, góc truyện audio.com. Tình đầu của em, ngày lớp 12, em vẫn hồn nhiên, vẫn ngây thơ lắm chỉ biết chơi điện tử, thi thoảng bỏ học đánh bia hay ra chè xít với đám bạn ở lớp. Nào có nghĩ yêu như thế nào đâu rồi đột nhiên, sáng hôm ấy nếu như em không gặp bé, người làm em đứng ngây ngô cả chục phút, thẫn thờ tay giữ xe đạp, mắt đờ đẫn nhìn theo. Phải đến khi thằng bạn thân mua xôi ăn sáng xong, ra vỗ thẳng vào người mới tình, và từ đó em bắt đầu để ý tới bé. Em vừa chia tay người yêu, em muốn chia sẻ với các thím, mái nhà Vos mà em đã gắn bó gần năm nay, cả thời gian chưa rách nick và nick cũ bị kia. Một vài lời, mong các thím, đầu tiên phải kể sơ qua thế này. Lớp em là lớp cá biệt, tuần nào cũng đội sổ của trường. Chả phải vì học kém, mà vì nghịch có phong trào và nghịch không hết trò. Chẳng vui vẻ gì khi kể ra nhưng đấy là sự thật và mọi người trong trường nhìn lớp em không khác gì cái gai trong mắt cả. Đánh nhau, phá của công, bỏ học, trêu thầy cô, thậm chí là đi thi bạn lớp khác không nhắc bài thế là về bị bọn lớp em quay hội đồng đánh rồi lên phòng giám thị ngồi cả đám. Khuyết điểm là thế, nhưng ngược lại, mỗi khi 26... 3 hay 20, 11, văn nghệ lớp em luôn đứng top đầu. Không phải có gì quá đặc sắc, nhưng e phải kể rằng lớp em có khoảng 7, 8 người thuộc top ưa nhìn nhất trong trường. Và đặc biệt hát rất hay. Ngày đấy rap mới thịnh hành, chưa phổ biến như bí. Lớp em có hai thằng hát rap rất hay và cả biết beat. Bót e ca biết viết NTN, nên thằng nào hát rap hay beat. Bót được hâm mộ lắm chính vì dễ nhìn và hát hay nên mấy thằng. Trong đó có em, được để ý phết, hôm đấy e vừa lên lớp thì chúng nó nhao nhao. À hát hát hát, đờ mờ thằng này hôm nay có gái viết thư. Xin lỗi ngày em học di động mới bắt đầu có, e không ở SN hay SC nhé. Tỉnh lè, GT, viết thư là chủ yếu. E cũng sóc ra là một con bé cá sấu lớp nọ nó làm quen với em. Nhưng điều làm em chú ý là nó cùng lớp với bé mà từng làm e đứng thẫn thờ ngoài cổng trường. Làm quen thì đơn giản, e không nói lại gì cả. Cũng thỉnh thoảng gặp dưới sân trường thì cười chào phát thôi rồi con cá sấu đó nó kể cho đám bạn nó nghe về em và trong đám bạn nó thì có tình đào. Của em, được hơn tuần, thì một thằng lớp e bất ngờ cưa đổ một con bé lớp đó cũng chả liên quan đến mình. Nếu như mấy hôm sau thằng này bảo em, hôm nay là sinh nhật người yêu tao, nó bảo cả mày đến, vì có mấy đứa bạn nó muốn gặp, tất nhiên là em không từ chối rồi, vì con cá sấu e chưa nghĩ nó ảnh hưởng gì đến em. Mục đích của em là bé cơ, cách chương.